bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 304, lựa chọn mộng tưởng, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia trưởng đem hài tử đưa tới trường học chờ đợi một đoạn thời gian liền rời đi trông sân trường không có gia trưởng liền thành học sinh thế giới các học sinh rất nhanh lẫn nhau đều quen thuộc. Mọi người phát hiện lẫn nhau đều có một cái đặc thù thuộc tính, học cặn bã. Người thi đại học thi bao nhiêu phân? 210 điểm, như bức như vậy, ta mới thi 180 điểm. Đậu phộng, các ngươi đều là học bá A, ta 130 phân. Các bạn học rất nhanh liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Các học sinh ngoại trừ ở cửa trường học thấy được mấy cái lão sư, lại cũng không có thấy cái khác lão sư. Thậm chí ngay cả phụ đạo viên lão sư đều không có. Lão sư đều đi đâu? Dù sao, đại học bình thường đều có phụ đạo viên lão sư, phụ trách các học sinh thường ngày quản lý, mọi người đi vào trường học thời gian dài như vậy, phụ đạo viên lão sư sớm nên xuất hiện a, đây là cái gì tình huống? Trong túc xá thu thập xong hành lý, các bạn học bắt đầu hứng thú của mình yêu thích. Tỉ như có học sinh ôm lấy guitar đang hát, có học sinh đang vẽ tranh, còn có học sinh cầm lấy xếp gỗ tại dựng trúc, càng có học sinh lại đem buổi tối bữa tối, mang về túc xá nghiên cứu thức ăn cách điều chế. Trường học báo danh kết thúc. Hết thảy 2.118 tên học sinh, toàn bộ đúng giờ báo danh. Những học sinh này thành tích học tập đều rất kém cỏi, bất quá mỗi người bọn họ đều có đặc thù năng khiếu. Cùng trường học khác học sinh khác biệt, bọn họ có thể lên đại học đều là kiếm không dễ cơ hội, cho nên bọn họ càng biết trân quý. Trường học túc xá, thao trường, lầu dạy học vang lên tiếng kèn. Quảng cáo, buổi tối 7 giờ tất cả học sinh tại giáo học lâu lầu 1 hội trường tập hợp. Nghe được phát thanh, các học sinh mới thở dài ra một hơi. Thời gian dài như vậy, lão sư chưa từng xuất hiện, các bạn học lòng tham hư. Dù sao, đại học không có lão sư, cái này quá kỳ quái. 7 giờ đồng hồ trường học lầu 1 hội trường ngồi đầy học sinh. Tòa này hội trường có thể dung nạp 7.000 người đồng thời khai hội, bất quá bởi vì trường học còn không có danh khí, bởi vậy chỉ chiêu hơn 2.000 học sinh. Các học sinh đều rất chờ mong, gặp tới trường học lão sư cùng hiệu trưởng. 7 giờ đồng hồ, đầu tiên Lâm Thi Âm đi lên bục giảng. Các vị, hoan nghênh mọi người đi vào tinh thần đại học, từ hôm nay trở đi các ngươi đem ở chỗ này bắt đầu giấc mộng của các ngươi hành trình. Lâm Thi Âm thanh âm phi thường dễ nghe, cho người cảm giác giống như là cho lỗ tai xoa bóp đồng dạng dễ chịu. Phía dưới, mời hiệu trưởng trường học Diệp Thần tiên sinh vì mọi người nói chuyện. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả học sinh đều nhìn về hậu trường xuất khẩu. Tại bọn họ trong nhận thức biết hiệu trưởng hẳn là số tuổi rất lớn, thậm chí hói đầu lão gia gia. Thế nhưng là làm Diệp Thần đi tới, tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Thần lại là cái hơn 20 tuổi, mà lại siêu cấp anh tuấn tiểu hòa tử. Trời à, chúng ta hiệu trưởng rất đẹp a, một tên nữ sinh che miệng khó có thể tin kinh hô. Đúng vậy a, ta cảm giác yêu mến vị này anh tuấn hiệu trưởng. Một tên khác nữ sinh nói. Có lẽ, Diệp Thần là từ trước tới nay cái thứ nhất vừa mới lên đài nói chuyện thì mê hoặc trường học tất cả nữ sinh hiệu trường. Diệp Thần đứng trên bục giảng, nhìn lấy cái kia từng trương khuôn mặt non nớt, tựa hồ lại trở lại chính mình lên đại học thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn không có những học sinh này may mắn như vậy, chính vì vậy, hắn sẽ không để cho chính mình tiếc nuối phát sinh ở những hài tử này trên thân. Các vị đồng học, bài trước cảm ơn mọi người lựa chọn tinh thần đại học, đi qua một ngày thời gian, các ngươi cũng đã quen thuộc chúng ta trường học, thế nào rất tuyệt đi, Diệp hiệu trưởng không có lừa dối các ngươi đúng không? Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng cười. Không sai, tinh thần đại học trường học hoàn cảnh quá tốt rồi, thậm chí vượt qua không ít hoa quốc trường học ưu tú. Diệp Thần tiếp tục nói, tinh thần đại học tôn chỉ chính là mộng tưởng tự do, đây cũng là trường học của chúng ta dạy học lý niệm, nơi này sẽ thành các ngươi thực hiện mơ ước sân khấu, không quản trong lòng các ngươi là ước mơ gì, trường học đem về cho các ngươi ủng hộ lớn nhất, đi thực hiện giấc mộng của các ngươi. Nghe được Diệp Thần, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Những thứ này chính là những học sinh này vẫn muốn theo đuổi đồ vật. Không sai, thành tích của bọn hắn hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng là mỗi người bọn họ đều có mộng tưởng, thậm chí nguyện ý vì mộng tưởng làm phấn đấu. Thế nhưng là lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, toán lý hóa tiếng Anh. Những kiến thức này như là từng tòa đại sơn áp trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể không từ bỏ mộng tưởng đi làm bọn họ không thích sự tình. Bọn họ có người phản kháng, có người lựa chọn thỏa hiệp, nhưng là bọn họ một mực chưa từng từ bỏ giấc mộng trong lòng. Nhìn lấy các học sinh ánh mắt khát vọng kia, Diệp Thần khóe miệng vung lên. Đây chính là hắn muốn nhất đồ vật, lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Diệp Thần không chỉ là hiệu trưởng của bọn hắn, càng là mỗi người bọn họ mộng tưởng chỉ đường người. Giấc mộng của bọn hắn bị đè nén quá lâu, hiện tại rốt cục đạt được phóng thích. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Diệp Thần tiếp tục nói. Tốt, phía dưới mọi người có vấn đề gì có thể hướng ta đặt câu hỏi. Lúc trước Diệp Thần đại học ở lễ khai giảng, hiệu trưởng thao thao bất tuyệt kém chút không có đem hắn giảng ngủ thiếp đi. Cho nên hôm nay đến phiên hắn làm hiệu trưởng diễn giảng, đương nhiên sẽ không nói một đống vô dụng. Lời ít mà ý nhiều, sau đó chính là mọi người phát biểu. Lúc này thời điểm có một cái nam đồng học nhấc tay đặt câu hỏi. Diệp hiệu trưởng, chúng ta tới trường học lâu như vậy, vì cái gì không nhìn thấy phụ đạo viên, cũng không có thấy còn lại dạy học lão sư. Những bạn học khác đối với vấn đề này cũng tràn đầy nghi hoặc. Quảng cáo, Diệp Thần nói ra, có một chút ta muốn nói cho mọi người, tinh thần đại học không có lão sư. Trong nháy mắt phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại. Không có lão sư, trường học không có lão sư, vậy còn gọi trường học sao? Nhìn lấy các bạn học mộng bức biểu lộ, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tinh thần đại học sẽ cho mọi người tuyệt đối tự do, nơi này không có lão sư, không có lớp trình bề ngoài, lão sư thì là chính các ngươi. Cái gì, nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Tự mình làm lão sư của mình, phải biết đến tinh thần sinh viên đại học bọn họ đều là học cặn bã. Để chính bọn hắn làm lão sư không phải đùa giỡn hay sao? Diệp Thần tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, đang ngồi rất nhiều đồng học thi đại học thành tích khả năng không phải rất lý tưởng, nhưng là các ngươi đều có sở trường của mình, mà những cái kia năng khiếu đã để ngươi đầy đủ ưu tú, đầy đủ trở thành một tên hợp cách lão sư. Dạng này cũng được, các bạn học hoàn toàn ngây dại. Diệp Thần tiếp tục nói, mọi người có thể đem ngươi muốn học tập chuyên nghiệp phát tới trường học trên website, chúng ta sẽ căn cứ lựa chọn của các ngươi phân phối chuyên nghiệp. Nghe được Diệp Thần, các bạn học đều lộ ra mừng như điên ánh mắt. Trời ạ, đây là sự thực sao? Có thể lựa chọn mình thích chuyên nghiệp, làm mình thích sự tình, đây cũng quá khốc đi. Rất nhiều người đều đã từng có ước mơ như vậy, nếu có thể làm mình thích nhiều chuyện tốt. Thế nhưng là, mộng tưởng thường thường bại bởi hiện thực, sau cùng bị sinh hoạt một chút xíu dội tắt, đây là rất nhiều người nhân sinh quỹ tích. Hiện tại Diệp Thần cho bọn hắn lựa chọn mơ ước cơ hội, các bạn học sao có thể không hưng phấn? Cách chương.